Mà Thế Đại trở về. Chương 514, Hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ Bác không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng đi đến dài hình bàn ăn xoay một bên khác đứng vững, toàn thân toát mồ hôi lạnh, song chân cũng không ngừng run lên, cái kia dáng vẻ đó rõ ràng là đang chờ người cho hắn chuyển cái ghế, ha ha ha. Đứng bên cạnh dị chủng nhóm lớn tiếng cười nhạo, theo bọn hắn nghĩ trước mắt cái này Diệp Từ Bác rõ ràng não từ có hố, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc Diệp nụ cười tuy nhiên nghiền ngẫm, lại là trong mắt tinh quang lóe lên, thật chẳng lẽ có không giống bình thường thẻ đánh bạc. Cũng không dẫn đầu lên tiếng, Mộc Diệp cứ như vậy lấy vương giả tư thái tiếp tục xem Diệp Từ Bác chờ hắn mở miệng trước. Tuy nhiên ta tại kinh thành khu vực làm việc, nhưng ta không phải là kinh thành người sống sót khu vực, người ta bản thân cũng không có quân hàm. Diệp Từ Bác chậm rãi mở miệng, đè xuống kịch liệt nhảy lên trái tim, nỗ lực để cho mình nhìn trầm ổn. Lần này ta tới, là đại biểu Cao gia. Mộc Diệp vẻ mặt cứng lại, mang theo hắc sắc bao tay một ngón tay tại mặt bàn gõ nhẹ, ngữ khí mang lên một tia nghi hoặc. Cao gia, Diệp Từ Bác trên mặt hiển hiện một cái thần bí lại nụ cười tự tin. Hòa Hà cũng không phải là con có mấy cái đại hình người sống sót khu vực, trừ những danh tiếng đó rất lớn cao giai tân nhân loại bên ngoài, còn có một số cực thần bí gia tộc. Thần bí gia tộc, Mộc Diệp sửng sốt, cái này hắn cũng là lần đầu tiên biết. Lịch sử ngược dòng tìm hiểu đến thật lâu trước đó thời đại liền tồn tại cận thân kết hôn, huyết mạch thuần chính, nắm trong tay Hoa Hạ kinh tế, khoa học kỹ thuật chờ một hệ liệt lĩnh vực mà Mạt Thế bạo phát, dù là nhóm đầu tiên zombie toàn bộ đều ngẫu nhiên hình thành, nhưng những thần bí đó người trong gia tộc lại là không một biến dị, thậm chí trong bọn họ tất cả mọi người tiên thiên tính cường đại, chỉ là bởi vì điệu thấp cùng lẫn nhau ở giữa chế ước điều lệ, bọn họ không bị người biết hiểu. Diệp Từ Bác nói, bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng. Hiện tại ta có thể cùng ngươi nói chuyện ngang hàng a, thần bí gia tộc vừa ra, Diệp Từ Bác tin tưởng dù là Mộc Diệp cũng không toàn bộ tin chính mình nói chuyện, tối thiểu nhất cũng sẽ cảm thấy hứng thú nghe một chút. Quả nhiên, Mộc Diệp hai mắt nhíu lại, ban thưởng ghế ngồi, quảng cáo, mấy cái kinh ngạc đến ngây người dị chủng vội vàng chuyển đến hào hoa cái ghế, đặt ở Diệp Từ Bác sau lưng. Diệp Từ Bác trong lòng thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống cùng Mộc Diệp mặt đối mặt. Ta mang theo thành ý mà đến, cho nên cũng liền đi thẳng vào vấn đề, có nhiều thứ ta không thể nói, nhưng chỉ cần có thể nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm. Mộc Diệp lộ ra một cái hài lòng nụ cười, nói một chút thần bí gia tộc cường đại cỡ nào. Diệp Từ Bác cười nói, thời đại văn minh thời điểm, bọn họ cũng là Hoa Hạ phía sau người điều khiển, tức thì bị kinh thành ngầm thừa nhận tồn tại, hiện tại mà thế bạo phát hết thảy trật tự là không, người nói lấy bọn họ thế lực cùng năng lực mấy cái nho nhỏ nhân loại người sống sót khu vực so được sao? Mộc Diệp tương đương hài lòng, ba đánh một cái búng tay, xông trên mặt đất còn tại quy nhân loại đầu bếp nói. Qua chuẩn bị một phần nhân loại thực vật lại cho ta đến một phần trái tim thượng mỹ tử. Đúng đúng, nhân loại đầu bếp như Lâm Đại Xá gật đầu, vội vàng đứng lên qua chuẩn bị. Mộc Diệp hướng về phía đối diện Diệp Từ Bác cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó chiêu đãi không chu đáo, tiếp xuống chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Từ Bác trong lòng nhảy cẫng, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành một nửa, thế là cũng là cười nói. Không cần khách khí như thế, ta chỉ là một phương đại biểu mà thôi. Song phương sơ bộ đạt thành nhất trí chung nhận thức về sau, Mộc Diệp cũng thu hồi khinh thị hỏi. Trước tiên ta hỏi mấy vấn đề, đã thần bí gia tộc lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn tìm ta hợp tác? Mà ngươi lại cùng thần bí gia tộc là quan hệ như thế nào? Tại kinh thành khu vực ngươi chỗ làm gì dạng vị trí? Diệp Từ Bác lần nữa buông lỏng một hơi, cái này Mộc Diệp bị thần bí gia tộc hù dọa, hỏi xảy ra vấn đề tuy nhiên lượng tin tức rất lớn nhưng đều tính toán khách khí. Thế là Diệp Từ Bác cười trả lời. Ta vừa mới cũng nói, thần bí giữa gia tộc có chế ước điều lệ, bên trong một trong liền là không thể trực tiếp trưởng quản nhân loại thế lực, không phải vậy chính bọn hắn ở giữa liền sẽ trước lộn xộn, cái thế lực này tại thời đại văn minh chúng ta xưng là quốc gia, tại mặt thế kỷ nguyên làm theo là nhân loại người sống sót khu vực. Mộc Diệp gật gật đầu chờ lấy Diệp Từ Bác tiếp tục, chỉ là nghe đến đó, trong lòng của hắn cũng bắt đầu treo lên hắn bàn tính. Tìm ngươi hợp tác lý do rất đơn giản, Diệp Từ Bác tiếp tục nói. Dị chủng vì zombie cùng nhân loại ở giữa tân sinh vật đồng thời được trời yêu ái, là trời cao con cưng, ta nói như vậy không phải đang nịnh nọt ngươi, mà chính là lời nói thật, thần bí gia tộc bởi vì huyết thống nguyên nhân đã vượt qua đại bộ phận nhân loại, bọn họ là nhân loại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng là dị chủng quật khởi lại đánh vỡ cái này một thường quy, dị chủng thực lực tại cùng cấp bậc mấy cái có lẽ đã cùng thần bí gia tộc người ngang hàng, cường cường liên thủ là chính đạo, tìm người hợp tác đương nhiên hẳn là tìm các ngươi. Đứng bên cạnh mấy tên Mộc Diệp thân tín đều vào lúc này hai mắt sáng lên, sau đó Mộc Diệp dần dần thoát ly khó coi buồn nôn dung mạo càng ngày càng tiếp nhân loại thời nay về sau, Diệp Tử Bác mang đến tin tức thì là cho bọn này dị chủng cái thứ hai cường đại hy vọng. Nhìn, dị chủng không chỉ có vượt qua tân nhân loại cường đại còn có thể trở về đến nhân loại tướng mạo, bọn họ cũng là trời cao con cưng. Về phần ta cùng thần bí gia tộc quan hệ mà. Diệp Tử Bác, Quế cười cười, ta tại thời đại văn minh nhận biết một cái thiếu phụ, một cái rất có tiền đồng thời chết lão công thiếu phụ ta cùng hắn một đêm. Về sau, ngày thứ hai mà thế liền bạo phát, Mộc Diệp hô hấp một hồi, người thiếu phụ này, nàng gọi Cao Mạn Thu, Diệp Tử Bác dư vị cười nói, là Cao gia dòng chính, huyết mạch thuần chính nhất gia chủ nữ nhi Cao Mạn Thu không ngừng ta một cái tình nhân ta tồn tại tuy nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Cao gia cũng không cho phép Cao Mạn Thu cùng ta làm ra hài tử, nhưng ở mặt thế ác liệt đại hoàn cảnh dưới, loại này nho nhỏ niềm vui thú cũng bị Cao gia ngầm thừa nhận. Mộc Diệp hai mắt lộ ra một vòng ý cười, trong lòng đối Diệp Tử Bác không khỏi xem thường. Quảng cáo, tuy nhiên tại Cao gia không có địa vị, nhưng vận khí ta tốt. Diệp Tử Bác nói đến chính là ánh mắt lộ ra một cỗ đắc ý. Cao gia không biết lúc nào bỗng nhiên đối nhân loại thế lực có ý tưởng, thế là phái ta qua kinh thành người sống sót khu vực làm Cao gia đại biểu, đánh vào kinh thành người sống sót khu vực cao tầng nội bộ. Cao gia đại biểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Diệp mẫn cảm bắt ở cái này từ mấu chốt liền hỏi. Hoa Hạ có mấy cái thần bí gia tộc, Diệp Tử Bác lắc đầu, cái này ta cũng không biết ta không phải Cao gia hạch tâm nhân viên. Mộc Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi thăm chính đề. Cao gia mục đích là, Diệp Tử Bác trầm mặc một giây, ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Thành lập đế quốc, lời này vừa nói ra, đại sảnh nghiêm nghị yên tĩnh, Mộc Diệp hô hấp cũng là dồn dập lên, thần bí gia tộc Cao gia, dã tâm cùng lá gan đã vậy còn quá đại. Ngay tại cái này trong an tĩnh, nhân loại đầu bếp bưng tinh mỹ bàn trang đồ ăn xuất hiện, đặt ở trước mặt hai người sau lại bưng lên mỹ tửu, không chút nào biết trước đó cái đại sảnh này bên trong người đang đàm luận cái gì kinh thiên sự tình cũng không biết mình xuất hiện đánh vỡ một loại nào đó cục diện bế tắc. Mộc Diệp điều chỉnh một giây hô hấp ngay sau đó bưng chén rượu lên, miệng hơi cười. Hợp tác vui vẻ, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.